Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 288, gần như khỏi hẳn. Lý Thế Dân lần này là chân nộ rồi, có thể nói hắn nhận biết Tô Bạch 2 năm qua tới nay. Đây là để cho nhất hắn giận dữ một lần, lập tức liền giận dữ hét, truyền trẫm ra lệnh đi. Để cho huyện vệ mang thái tử hồi kinh, đồng thời áp tải Vô Song Hầu hồi kinh. Chấm ngược lại là muốn hỏi hắn một chút, là ai cho hắn lá gan, dám bóp vỡ thái tử mắt cá chân. Tên kia huyền vệ dập đầu hẳn là, đang muốn đi ra phía ngoài thời điểm. Vương Hỷ nhẹ giọng nói, thái tử tỉnh chưa? Tên kia huyền vệ sững sờ, sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân. Làm Lý Thế Dân sau khi gật đầu mới đáp lời, thái tử đã thanh tỉnh. Vương Hỷ tiếp tục vấn đạo, thái tử nói gì sao? Ngoặc kép, kia huyền vệ do dự một chút. Lý Thế Dân thấy sau không khỏi cả giận nói. Phải, huyền vệ hù dọa, quỳ sụp xuống đất. Không dám ngẩng đầu nói, thái tử thanh tỉnh sau. Nổi giận Trương Đại Nhân một phen. Nói Trương Đại Nhân lỗ mãng, không nên vọt vào, nói Vô Song Hầu trước là đang ở vì hắn chữa bệnh. Hơn nữa thái tử thanh tỉnh sau này, cũng không kêu đau, hẳn là kia đen dược cao tác dụng. Lý Thế Dân nghe xong, hỏa khí lúc này mới tiêu xuống một ít. Vương Hỷ tiếp tục vấn đạo, vậy ngươi mới vừa rồi tại sao không nói sao? Ngoặc kép, huyền vệ nhìn một chút Lý Thế Dân. Biểu tình nói rõ hết thảy, còn là không phải Lý Thế Dân không cho hắn nói xong cơ hội mở miệng. Lý Thế Dân liền làm bộ như không có nhìn thấy dáng vẻ. Vương Hỷ lại tiếp tục vấn đạo, tin tức tại sao trễ như vậy mới trở về. Các ngươi theo lý ở thái tử xảy ra chuyện trước tiên thì trở lại mới là. Về phần thái tử thanh tỉnh, hẳn đã là các ngươi đợt thứ hai báo cáo tin tức. Tại sao hai làn sóng tin tức sẽ đồng thời trở về? Chẳng lẽ là có người ngăn trở các ngươi? Là ai? Vô Song Hầu sao? Lý Thế Dân nghe một chút, con mắt lại một lần nữa dựng lên. Lần này, trong hai mắt lại lộ ra điểm một cái sát ý. Huyền vệ nhìn đến kinh hãi, cũng không biết Lý Thế Dân sát ý là hướng về phía Tô Bạch đi, còn là tới tìm mình. Lập tức chỉ cảm giác mình chân có chút mềm mại, đứng lên cũng tốn sức. Huyền vệ thanh âm phát run nói, không, là không phải, trước tiểu nhân báo tin thời điểm, còn không chờ ra huyện, liền bị một vị cao thủ giết tiểu nhân chiến mã. Tiểu nhân đi bộ hồi huyện sau này, thay chiến mã sau, lúc này mới làm trễ nãy thời gian. Lý Thế Dân nghe xong, đột nhiên đứng lên nói, là ai? Là ai có gan to như vậy, lại dám sát huyền vệ chiến mã? Là Vương Sửu Nghiêu. Huyền vệ lắc đầu nói, tiểu nhân không biết, Trương Đại Nhân còn đang điều tra, nhưng là Ngô Đại Nhân cùng Trương Đại Nhân đều cảm thấy không phải là Vô Song Hầu. Lý Thế Dân sắc mặt này mới dễ nhìn một ít. Tô Bạch là Lý Thế Dân tự tay nhấc nhổ lên, muốn là mới vừa lên tới hầu tước cứ như vậy liều lĩnh. Lý Thế Dân thật phải suy tính một chút, hắn có thích hợp hay không này cái vị trí, thậm chí là phải cân nhắc, hắn có nên hay không tồn tại. Cũng may Tô Bạch không để cho Lý Thế Dân thất vọng, không có thật làm được cái loại này thật quá ngu xuẩn sự tình. Vương Hỷ nghe xong, nhẹ giọng vấn đạo, Trương Đa Bảo cùng Ngô Thanh Đỉnh có thể có đối tượng hoài nghi. Ngoặc kép, huyền vệ lắc đầu nói, tiểu nhân không biết. Vương Hỷ lúc này mới gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân minh bạch Vương Hỷ ý tứ, mình cũng cảm thấy mới vừa rồi chính mình cái kia mệnh lệnh có chút quá mức qua loa. Lập tức không khỏi nói, mặc dù Vô Song Hầu vì thái tử chữa bệnh, nhưng là dù sao bóp nát thái tử mắt cá chân, tội không cho xá, chấm liền phạt hắn 1 năm bổng lộc đi. Huyền vệ nghe xong vừa mới phải đi, Vương Hỷ nhưng là nói, bệ hạ, xin tạm hoãn mệnh lệnh. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía hắn vấn đạo, tại sao? Ngoặc kép, Vương Hỷ nhẹ giọng nói, bệ hạ, Vô Song Hầu là không phải cái loại này kẻ ngu dốt. Hắn đem thái tử tiếp đi huyện lỵ liệu, chắc hẳn tự nhiên có hắn nói lý mới là, mà khả năng lớn nhất liền là muốn giấu giếm tin tức này. Nhưng là nếu như bệ hạ ngài mệnh lệnh truyền ra đi, chuyện này không phải mọi người đều biết rồi không? Đến thời điểm sợ là sẽ phải hư rồi Vô Song Hầu kế hoạch, Lý Thế Dân nhắm hai mắt lại. Suy nghĩ một chút cũng là gật đầu nói, không sai. Tiểu tử kia là cái người thông minh, chắc hẳn tự có hắn dự định. Cũng được, nếu Cản Nhi cũng không nói gì, chấm trước hết tha cho hắn lần này. Huyền vệ mờ mịt đứng tại chỗ không biết làm sao. Tình huống gì? Không xử phạt, kia bây giờ mình phải làm gì? Vương Hỷ nhìn về phía hắn nhẹ giọng nói, người lui xuống trước đi đi, phải. Huyền vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gần vua như gần cọp, chính mình rốt cục thì có thể lui xuống. Chờ đến huyền vệ thối lui ra cửa điện sau, Vương Hỷ nhẹ giọng nói, bệ hạ, Vô Song Hầu sợ là đã tra được một chút manh mối. Ngoặc kép, Lý Thế Dân cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, tiểu tử kia đem Càn Nhi nhận được huyện. Có thể là không nghĩ để người ta biết hắn tự cấp Càn Nhi chữa chân. Tiểu tử kia không biết làm không nắm chắc sự tình. Đặc biệt là phát sinh ở Càn trên người Nhi sự tình liền càng phải như vậy. Nhìn như vậy đến, Càn Nhi chân thương, được chữa cơ hội rất lớn a. Vương Hỷ sau đó nhẹ giọng nói, Vô Song Hầu lại là có chút uổng công vô ích, thái tử xuất hành lúc nào cũng là không phải một chuyện nhỏ, coi như hắn giấu giếm sâu hơn vẫn sẽ bị thế gia phát hiện. Lý Thế Dân cũng là gật đầu một cái nhẹ giọng nói, rốt cuộc là trẻ tuổi vẫn là đem thế gia nhìn quá đơn giản a. Hai người bọn họ nhưng không biết Tô Bạch liền là đơn thuần bởi vì lười, không muốn đi Trường An, mới để cho Lý Thừa Càn tới huyện. Đương nhiên, ở một phương diện khác cũng là bởi vì, trong hoàng cung bóp vỡ Lý Thừa Càn mắt cá chân, hắn sợ là liền không xảy ra hoàng cung rồi. Tô Bạch sinh hoạt cũng thay đổi ổn định đứng lên, mỗi ngày ấy ngoại trừ theo Vương Minh Châu chơi đùa, chính là nói chuyện với Lý Thừa Càn. Thỉnh thoảng còn kéo lên Khâu Công Công, ba người đồng thời chơi đánh bài. Vương Tiểu Bảo từ Tô Bạch cho hắn mục tiêu sau, sẽ thấy cũng không gặp qua. Nếu như là không phải mỗi quá ba ngày là có thể nhận được Vương Tiểu Bảo thơ đích thân viết, hắn thật hoài nghi Vương Tiểu Bảo có phải hay không là đã ngộ hại. Vương Tiểu Bảo tiến triển rất chậm. Hoặc có lẽ là hắn còn không tìm được một cái cắt vào miệng đến điều tra chuyện này. Tô Bạch đang cho hắn trả lời chung một mực ở an ủi hắn. Muốn điều tra thế gia, mau mau táo táo khẳng định không được. Ngay cả Lý Thế Dân cũng không dám đối với bọn họ trực tiếp hạ thủ. Vương Tiểu Bảo muốn thấm vào, tự nhiên là không phải một món đơn giản sự tình. Thậm chí Tô Bạch đều cảm thấy, coi như là Bạch Ngọc Lâu đúng trọng tâm định đô có không ít thế gia nhân. Chắc hẳn thế gia là sẽ không bỏ rơi loại này nhúng tay tổ chức tình báo cơ hội. Loại này nội tuyến, nếu như là không phải bọn họ chủ động bại lộ lời nói, là rất khó khăn điều tra ra được. Tô Bạch nhưng là cũng không gấp, không đến tự nhiên có bó lớn thời gian tới thu thập bọn họ. Thời gian một thiên nhất ngày trôi qua, huyện cũng là ở một thiên nhất thiên biến hóa. Mỗi sáng sớm thần bắt đầu, Mô Mô Sơn chung quanh liền tràn đầy các công nhân làm việc hào tử âm thanh, cùng với hát một ít phương ngôn sơn ca. Coi như là ở trên đỉnh núi, cũng có thể nghe chân chân thiết thiết, cho tòa này có chút thanh núi lạnh, mang đến một nhiều chút nhân khí. Lúc mới bắt đầu sau khi, người làm trong phủ còn cảm thấy có chút làm ồn, nhưng nhìn thấy nhà mình hầu gia kia vẻ mặt hưởng thụ biểu tình sau, cũng liền cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Lý Thừa Càn cũng rất thích loại này không khí. Trước hắn ở trong hoàng cung thời điểm, trời vừa tối, cung nội liền an tĩnh giống như quỷ vực, một dạng một điểm sinh khí cũng không có. Coi như là nhìn thấy một bóng người, cũng là cẩn thận từng ly từng tí xách một ngọn đèn lồng. Không dám phát ra một chút xíu thanh âm, giống quỷ giống hơn là nhân. Bây giờ loại này náo nhiệt bầu không khí hắn phản mà thích vô cùng. Thậm chí hắn đều muốn là không phải thái tử phủ đã xây cất thất thất bát bát. Hắn đều muốn đem thái tử phủ rời đến huyện tới, để cho Sửu Nghiêu cho mình tới gần tìm một ngọn núi. Chính mình với hắn làm hàng xóm, chờ đến quá mấy ngày nay Tử Sơn Hạc phố thức ăn ngon xây cất hoàn thành sau đó. Đói thời điểm còn có thể chính mình đi ăn chút mỹ thực. Nhân sinh mau dường nào ý. Bất quá, dê là không có khả năng cùng lão hổ sinh hoạt chung một chỗ. Càng có thể huống là hắn loại này long. Liên tiếp thất ngày trôi qua, Lý Thừa Càn chân bây giờ đã hoàn toàn không có cảm giác rồi. Thậm chí là tối ngày hôm qua thừa dịp Tô Bạch không có ở thời điểm, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí hạ mà thẳng bước đi hai vòng. Phát hiện mình quả nhiên không què rồi, có thể cùng trước như thế đi lại. Ngay sau đó không khỏi hưng phấn vừa khóc vừa cười. Loại thanh âm này dĩ nhiên đem Tô Bạch cùng Huyền Vệ cũng hấp dẫn tiến vào. Tô Bạch cũng còn khá, dù sao hắn biết chuyện này, những Huyền Vệ đó nhưng là đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Trương Đa Bảo, bây giờ một bộ thấy quỷ biểu tình, hoàn toàn không biết Tô Bạch là làm sao làm được. Tô Bạch chính là bảo giận lên, chỉ Lý Thừa Càn nói là không phải nói cho ngươi biết không thể xuống đất sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta ở chữa cho ngươi khỏi bệnh một lần hay sao? Lý Thừa Càn nghe một chút, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, không khỏi nhớ tới trước Tô Bạch bóp vỡ chân hắn mắt cá đau đớn. Ngay sau đó cũng không đi, cũng không nhảy, đàng hoàng nằm lại trên giường. Trương Đa Bảo nghe Tô Bạch lời nói, mặc dù cảm thấy Tô Bạch giọng có chút vấn đề, dù sao vô luận nói như thế nào, vậy cũng là thái tử a. Nhưng là nghĩ đến đây thái tử chính là Tô Bạch chữa khỏi, hắn cũng không có ở nói thêm cái gì. Tô Bạch nhìn về phía Khâu Công Công nói, Khâu Công Công, ngươi thế nào cũng không ngăn một chút thái tử, liền tùy ý hắn nghịch ngợm. Khâu Công Công lúng túng cười cười nói, lão nô cũng muốn nhìn một chút thái tử khôi phục thế nào. Tô Bạch nghe không khỏi mỉm cười, đi tới mép giường. Đưa tay gật một cái Lý Thừa Càn mắt cá chân nói, ngươi lại đi. Chân nếu như trưởng lệch ra, ta cũng không có bước thứ hai dược cao tới ở chữa cho ngươi chân. Lý Thừa Càn phảng phất gà con mổ thóc như thế gật đầu liên tục, cười nói, hầu gia yên tâm, bản cung tuyệt không loạn động. Tô Bạch gật gật đầu nói, điện hạ, đang kiên trì 3 ngày. Còn có 3 ngày là có thể hoàn toàn đi gốc. Trương Đa Bảo sắc mặt phá lệ xuất sắc. Hắn và Tô Bạch không hợp nhau, nhưng là Tô Bạch lại chữa hết Lý Thừa Càn chân, chứng minh Tô Bạch là đúng. Như vậy lại để cho hắn có chút không xuống đài được. Hắn lại đánh tâm lý hoan hỉ Tô Bạch chữa hết Lý Thừa Càn chân. Trong lúc nhất thời nội tâm quấn quýt vô cùng, biểu hiện trên mặt cũng xuất sắc rất. Tô Bạch kiểm tra một chút Lý Thừa Càn chân, khôi phục tốt vô cùng, đã khỏi rồi, nhưng là dù sao hệ thống bảo là muốn thập thiên tài có thể. Tô Bạch cũng không có dám để cho Lý Thừa Càn xuống giường. Vạn nhất chân chữa hết, nhưng lưu lại gốc bệnh, khởi không phải là không mỹ. Lý Thừa Càn tâm cũng là ngứa ngáy, bây giờ hắn liền muốn đi điên cuồng chạy băng băng một phen. Chờ đến chính mình kiệt sức sau này, hung hăng té ngã trên đất, coi như đau đớn cũng không có quan hệ. Tô Bạch thấy hắn vẻ mặt tung tăng biểu tình, không khỏi cho hắn làm cụt hứng nói, 3 ngày. Còn có 3 ngày, 3 ngày này nếu như ngươi lộn xộn, đến thời điểm coi như là ngươi khóc yêu cầu ta, ta cũng không có cách nào. Lý Thừa Càn cố ý giả trang ra một bộ bất mãn bộ dáng nói, ngươi nói. Cái gì vậy? Ta là loại người như vậy sao? Tô Bạch ha ha hai tiếng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Khâu Công Công nói, dựa vào Công Công rồi, Khâu Công Công cũng là nghiêm mặt nói, Vô Song Hầu yên tâm, ba ngày này liền giao cho lão nô đi, coi như là trói, lão nô cũng để cho thái tử ba ngày này ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Lý Thừa Càn, Tô Bạch lấy được Khâu Công Công khẳng định trả lời. Lúc này mới xoay người đi ra phía ngoài. Vương Minh Châu vẫn chờ hắn chơi đùa đính yêu trò chơi đâu rồi. Xoay người nhìn thấy Trương Đa Bảo còn tại chỗ. Không khỏi nói, thái tử không sao. Cần phải tĩnh dưỡng, Trương tướng quân hay lại là với bản hầu đi ra ngoài tốt. Trương Đa Bảo ngoài miệng không nói. Tâm lý cũng đã đối Tô Bạch có chút bội phục. Lập tức cũng không mạnh miệng. Đi theo Tô Bạch đi ra khỏi phòng. Thuận tay đóng cửa lại. Tô Bạch một bên không chút hoang mang đi. Một bên phảng phất lơ đãng như vậy vấn đạo. Không biết Trương tướng quân đối chuyện kia điều tra thế nào. Nếu là không có đầu mối, bản hầu ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Trương Đa Bảo nghe một chút. Giúp ta? Đùa. Ta nhưng là huyền vệ, đệ nhất thiên hạ tổ chức tình báo. Ngươi giúp ta. Trước đối Tô Bạch sinh ra một chút xíu hào cảm cũng là không còn sót lại chút gì. Chỉ cảm thấy Tô Bạch là đang giễu cợt hắn. Lập tức lạnh lùng nói, hừ, đây là chúng ta huyền vệ sự tình. Cũng không nhọc đến phiền hầu gia yên tâm. Hầu gia hay lại là quản tốt chuyện mình thôi. Nói xong cũng không nhìn nữa Tô Bạch liếc mắt. Thẳng hướng cùng Tô Bạch tướng phương hướng ngược lại đi. Tô Bạch cười một tiếng. Coi như để cho hắn hỗ trợ, hắn cũng giúp không là cái gì a. Dù sao hắn ở mảnh này trong rừng rậm cũng không có cái gì nhãn tuyến. Mới vừa rồi kia một phen, chẳng qua chỉ là Tô Bạch đã nắm được Trương Đa Bảo tính khí. Cố ý chán ghét hắn mà thôi. Trương Đa Bảo ra hầu phủ sau, nổi giận đùng đùng đi tới dưới núi doanh trại tạm thời bên trong. Tìm tới Ngô Thanh Đỉnh liền xả hết ra buồn khổ. Tự nhiên cũng đem thái tử chân thương khỏi hẳn sự tình nói cho Ngô Thanh Đỉnh. Ngô Thanh Đỉnh nghe xong kinh ngạc có chút không nói ra lời. Sau một hồi mới là thở dài một tiếng nói, hậu sinh khả úy a. Ban đầu nghe thái tử què rồi sau này, lão phu cho là trên thế giới này chỉ có hai người mới có thể trị tốt hắn. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lại để cho một vị ấu học con chữa hết. Trương Đa Bảo hiếu kỳ nói, hai vị, không biết là hai vị kia cao nhân lại ở trong lòng ân sư có địa vị như vậy. Ngô Thanh Đỉnh nói, vị thứ nhất là đạo nhân Tôn Tư Mạc, hắn y thuật cao, gọi là đại đường số một. Kia vị thứ hai đây? Vị thứ hai cũng là không phải thầy thuốc, mà là một gã nội gia cao thủ. Nội gia cao thủ? Ừ, hắn nội lực mạnh, ở ta đại đường biên giới, có thể chịu hắn tam quyền toàn thân trở ra, chưa đủ nhất thủ chi sổ. Trương Đa Bảo nghe trợn to cặp mắt. Giang hồ rất lớn, đại đường cũng rất lớn, hắn lại là cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Trên giang hồ còn có như vậy một vị cao nhân, ngay sau đó nuốt nước miếng một cái nói, ân sư gặp qua hắn. Ngô Thanh Đỉnh chật vật gật gật đầu nói, An Nan Văn sự kiện ngươi biết chưa? Biết. Năm đó ở Trường An, một người sát trăm người hãn phỉ, lúc ấy ở Lục Lâm trúng gió đầu vô lượng. Ngô Thanh Đỉnh gật gật đầu nói, không sai. Năm đó ta nhìn thấy hắn thời điểm, đúng là hắn cùng An Nan Văn giao thúc lúc đó. Sau khi Ngô Thanh Đỉnh phảng phất lâm vào trong hồi ức. Ánh mắt mê ly nhìn về phía Trường An phương hướng nói, một quyền đi xuống. Kia An Nan Văn hài cốt không còn, cũng chỉ có như vậy cao nhân mới có thể dùng nội lực đả thông điện hạ chân, chữa khỏi chân thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?